Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ở phần 2 Oan Hồn Cô Nở của tác giả Mộc Mộc, chúng ta đã biết thêm được cái chi tiết là cô gái mặc váy đỏ thường hay xuất hiện trong giấc mơ của Lan, dường như là có mối quan hệ mật thiết với ông Chí, tức là bố của Long. Theo như bà Nga, người đã giúp việc lâu năm ở trong gia đình, thì cô gái mặc váy đỏ ấy chính là con gái của ông Chí và đã bị mất cách đây 30 năm. Mời quý anh chị em cùng theo dõi phần 3 dị chuyện này để biết thêm rõ về cái cơn gia biến của đôi vợ chồng trẻ mới cưới là Lan và Long nhé. Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em. Anh Long, chồng, anh đây. Anh Long ngơ ngác đáp lại. Anh làm sao vậy? Có nghe em kể không? Lan khó chịu hỏi. Anh có. Vẫn đang ngồi nghe em kể đây cơ mà. Em gặp chuyện này từ bao giờ? Rồi đã lâu chưa? Lan còn đang tính nói chuyện thêm với anh Long, thì bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, chắn ngang câu nói của cô, kèm theo giọng nói quen thuộc của bà Nga. Thưa cô cậu, ông chủ có cho gọi cô cậu ra dùng bữa sáng? Vâng, bà cứ ra báo với bố chồng tôi là tôi ra bây giờ đây. Nói rồi anh Long quay sang vỗ tay của Lan ra hiệu. Lan còn muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng biết tính của ông Chí thì không thích chờ đợi. Cô hiểu ý của chồng liền, đứng dậy đỡ anh Long ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng nhỏ cổ kính, trên di ảnh của cô Nở, những vết máu của ông Chí bỗng nhiên rút về khóe miệng rồi dần dần đọng lại ở nơi khóe mắt. Bức ảnh nứt toác ra và rơi loảng xoảng ở trên mặt bàn. Được biết hôm nay ông Chí đi dự đám cưới của ông Toàn, nghe nói là lấy vợ thứ tư hay thứ năm gì đó. Nói về ông Toàn này thì tuổi cũng đã già, được tính ông này lại thích gái trẻ. Nghe nói ông này cuồng bạo lắm, nên mấy bà vợ trước cứ ở được 2 tới 3 năm thì lại không lời tạm biệt mà đi. Bù lại là thằng cha này lại giàu có, nứt đố đổ vách, nên các em cứ thế mà lao vào rầm rập. Không hiểu do vui quá hay chuyện gì mà ông Chí ở đó đến tối mới về được. Đi qua đầu làng nơi cây gạo năm xưa, con gái của ông thắt cổ, ông Chí không có khỏi dùng mình. Ông kêu anh lái xe đi thật nhanh qua chỗ cây gạo thì mới thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng biết cớ làm sao. Người đàn ông này mỗi lần đi ngang qua đây thì đều lại sợ sệt đến như vậy. Đưa tay vào túi lấy ra cái khăn mùi xoa, ông Chí đưa lên thấm thấm mấy giọt mồ hôi ở trên trán. Đi nhanh nhanh lên cho ông về nghỉ ngơi, nay ông thấy hơi mệt đấy. Dạ vâng thưa ông. Thằng Tiến nhấn mạnh thêm chân ga và xe cứ thế mà đi thẳng một mạch hướng về nhà của ông Chí. Cất chiếc khăn vào trong túi, ông Chí định bụng dựa người nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Nhưng rồi bất giác ông đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa kính thì thất kinh. Ở bên ngoài ngay trước mặt của ông, bóng dáng cây gạo bỗng nhiên lại xuất hiện. Hơn thế nữa, ngay ở dưới gốc cây, có bóng dáng của một người đàn bà trong bộ váy màu đỏ, đang dắt đứa bé, đứng đó cứ nhìn ông mà miệng không ngừng mấp máy. Bố! Bố ơi! Bố đi đâu vậy? Cho con với cháu về với. Ở ngoài này, ngoài này con lạnh lắm. Bố ơi, con, mau gọi ông ngoại đi con. Ông cho con về với ông với. Mẹ con nhớ ông lắm. Ông cho mẹ con về với ông đi. Ông trả chân tay cho mẹ con, để mẹ con còn về với ông chứ. Kết thúc câu nói, một giọng cười thét thé đã vang vọng. Ông Chí giờ đây đã ngồi rụp cả xuống, miệng không ngừng gào lên. Không thể nào, mày không phải con tao, không phải mày là quỷ, mày là con quỷ. Ông Chí giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thấy mọi người ai ai cũng đứng đó đầy đủ, thì ngơ ngác cất giọng hỏi. Long, Lan, bà Nga, Tiến, sao mọi người lại ở đây đông đủ như thế này? Còn mấy người này là ai? Sao lại ở đây? Anh Long thấy bố tỉnh lại thì đi đến bên ông, đưa tay bóp bóp người của ông mà trấn an. Bố không nhớ gì cả hay sao? Tối nay bố đi uống rượu bên nhà ông Toàn về. Bố bảo với anh Tiến là bố không có được khỏe, kêu anh ta đưa bố về nhanh chóng. Bố không nhớ sao? Ông Chí nghe đến đây thì gật đầu ra hiệu là nhớ. Anh Long lúc này cũng mới ngồi tiếp tục kể câu chuyện. Nãy anh Tiến đưa bố về đến nhà, gọi mãi không có thấy bố tỉnh. Người thì cứ lạnh toát cả ra. Anh Tiến sợ quá, chạy vào gọi cho con với bà Ngà ra đây. Thế rồi đưa bố vào nhà. Đây là mấy anh bác sĩ, lúc nãy con vừa gọi về để khám cho bố xem sao đấy. Anh Long quay sang chỉ vào mấy vị khách lạ. Ông Chí như hiểu ra vấn đề thì đã gật đầu lia lịa, rồi bảo bản thân không sao. Ông quay người nằm xuống, anh Long cũng không có tiện làm phiền bố, liền tiễn mọi người ra bên ngoài sảnh lớn. Vừa đi ra đến cửa, bỗng có con mèo đen ở đâu đó nhảy vào, rồi ngồi ở trên bàn mà kêu lên ba tiếng. Ông Chí cùng bà Nga lúc này thì gương mặt như hoảng lắm. Bà Nga ngồi khuỵu cả xuống, gương mặt hiện lên cái vẻ kinh hãi. Ông Chí cũng không kém phần. Ông ngồi dậy nhìn thẳng về phía con mèo, đang nhìn chằm chằm về miệng của ông mà run rẩy. Mau, mau đuổi con mèo chết tiệt đó ra khỏi phòng của ta mau. Đám người làm thấy ông Chí hét lên thì cũng nhanh chóng chạy lại mà đuổi. Nhưng rồi con mèo như hiểu ý, nó nhảy vọt ra một cái bên ngoài rồi mất hút. Khung cảnh trong căn phòng bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Một vài người đi lại đỡ bà Nga dậy, người thì mang nước đến đưa cho ông Chí. Đêm ngày hôm đó, trong cái căn phòng nhỏ bóng dáng của người đàn bà đang ôm di ảnh của cô Nở, khóc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tiếng khóc cứ vang vọng trong cái đêm đầy ai oán như vậy. Cô ơi! Cô! Sao số cô nó khổ thế này? 30 năm rồi, sao cô còn chưa được siêu thoát? Cô về có việc gì, cô bảo với già, già sẽ giúp cho cô. Tiếng khóc cứ thế vang lên hàng đêm trong cái căn phòng nhỏ. Còn về phần của ông Chí, cũng kể từ cái đêm ngày hôm đó, sức khỏe của ông Chí như ngày một yếu đi. Ông cũng không có còn chăm lo gì cho đám chim ở bên ngoài hay việc kinh doanh trong gia đình nữa. Chỉ biết rằng hàng đêm, ông Chí kêu lên như gặp ác mộng. Anh Long cũng đã mời khá nhiều bác sĩ nổi tiếng gần xa, nhưng rồi ai cũng đã lắc đầu bất lực. Người ta nói ông Chí mắc bệnh nội tâm. Cái này cũng chỉ có ông Chí mới có thể tự chữa được cho ông ấy mà thôi. Việc kinh doanh trong gia đình cũng đã theo thế mà ngày một giảm sút rõ rệt. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang chi phối cái gia đình giàu có nhất của cái huyện Đông Mộc này. Em nghỉ ngơi một chút đi chứ. Bụng mang dạ chửa như thế này, còn đi ra bên ngoài làm gì? Chị Lan còn đang tính vác cái bụng bầu ra ngoài tiệm thì anh Long cản trở lại. Sau mấy tháng, giờ đây thì chị Lan bụng cũng đã to như là cái nồi cơm điện. Anh Long thương vợ, liền kêu chị ở nhà nghỉ ngơi. Hai vợ chồng còn đang vui vẻ quan tâm lẫn nhau thì ở bên ngoài, tên gia đình hất hải chạy vào. Cậu chủ, ở bên ngoài, bên ngoài có người. Có người làm sao? Mày bình tĩnh nói cho cậu xem nào. Cứ lắp ba lắp bắp như thế, rồi thì ai hiểu mày đang nói cái gì cơ chứ? Thằng người ở thở dốc một cái, rồi hít một hơi thật sâu. Dạ, thưa cậu, bên ngoài có hỏi là có phải nhà ông Chí hay không? Con bảo là phải. Thì ông ấy kêu là ông ấy là bạn cũ lâu năm của ông nhà. Kêu con bẩm báo với ông là có ông Hoàng tìm gặp. Anh Long nghe đến đây thì gương mặt khó hiểu. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, có bao giờ anh nghe thấy ông Chí nhắc đến cái việc rằng ông có người bạn tên là Hoàng bao giờ đâu? Nghĩ lại có người nhân lúc bố mình ốm yếu đến nhận quen, xin ăn, xin ở, thì anh Long liền kêu gia đình ra bên ngoài rồi đuổi đi. Tên gia đình như hiểu ý đó thì quay người lại chạy ra, rồi không còn kịp nữa thì chạy ra bên ngoài sân lúc này. Trước mặt nó thì người đàn ông đã vào từ bao giờ. Người đàn ông tuổi khoảng ngoài 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tay đeo túi nải như là một đạo sĩ đã chậm rãi bước đến. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Có phải chăng đây là Long, con trai của ông Chí? Anh Long nhìn qua người đàn ông trước mặt một lượt, rồi cất cái giọng đáp. Đúng, tôi chính là Long, con trai của ông Chí. Cho tôi hỏi ông đây với bố tôi có quan hệ như thế nào chứ? Tôi cũng chưa từng nghe thấy bố tôi nhắc đến có người bạn nào tên là Hoàng như ông nói cả. Vị đạo sĩ nghe đến đây thì đôi mắt của ông hơi giật giật ở trong lòng. Ông ta không khỏi bức bối. Dù gì nghe đến cả bố của anh Long là ông Chí gặp ông ta cũng phải cúi đầu lấy bảy phần. Thế mà đứa con trai ở đây lại đương nhiên dám hống hách với ông như vậy. Người đàn ông bật cười rồi cất giọng nói. Cậu thanh niên này thật là vui tính. Tuổi trẻ chưa có trải qua. Ta bỏ qua. Cậu chỉ cần nói với bố cậu là có ta đến gặp. Tự khắc ông ấy sẽ nói cho cậu biết. Anh Long còn tính nói gì khác, nhưng một âm thanh đổ vỡ đã vang lên ngay phía sau lưng của anh. Chiếc chén trà từ tay của bà Nga bỗng rơi xuống tạo ra cái âm thanh loảng xoảng. Bà đứng đó như chết lặng người đi, nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt không có khỏi kinh hãi. Anh Long quay sang thấy bà Nga đứng đờ cả ra như vậy thì đi đến. Bà Nga, bà làm sao vậy? Bà quen người đàn ông này hay sao chứ? Bà Nga! Sau tiếng quát, bà Nga như giật mình và nhìn lại người đàn ông kia rồi quay sang anh Long cất giọng run rẩy. Dạ không quen. Nhưng người đàn ông kia thực sự là bạn của ông chủ đấy. Nói rồi, bà Nga vội quỳ xuống dọn dẹp đống đổ vỡ dưới chân. Bỗng một âm thanh quen thuộc đã vang lên. Làm gì mà mới sáng đã đổ vỡ hết cả rồi như vậy chứ? Cái gia đình này không còn quy củ phép tắc gì nữa rồi có đúng không hả? Còn chưa kịp nói xong, gương mặt của ông Chí bỗng tươi cười hẳn lên. Ông chỉ tay về phía của người đàn ông trước mặt rồi hồ hởi gọi. Ông Hoàng, đích thị là ông Hoàng đây rồi. Ông đi đâu? Đi đâu mà để tôi tìm hoài như vậy chứ? Long, mau đỡ ông Hoàng vào nhà, cho bố mau lên nào. Anh Long không có hiểu cớ sự như thế nào, nhưng rồi nghe đến lời bố thì liền đi đến đỡ ông Hoàng vào bên trong nhà. Nhưng không, ông Chí một mực bắt anh đưa ông Hoàng về phòng của ông, điều mà anh Long chưa từng thấy trong con người của bố anh. Một người rất coi trọng về mặt hình thức, sau khi đưa ông Hoàng vào bên trong phòng của ông Chí, lập tức đã kêu gọi người ra ngoài, chỉ còn có ông và ông Hoàng ở lại bàn chuyện. Anh Long bị bố đuổi ra bên ngoài thì cũng hậm hực mà đi ra. Còn về phần của bà Nga, dường như bà rất sợ người đàn ông tên Hoàng kia. Có vẻ như trong quá khứ đã có điều gì xảy ra giữa bà Nga và người đàn ông nọ, dẫn đến việc bà kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Trong căn phòng nhỏ của ông Chí kính cẩn rót nước ra mời người đàn ông lạ kia. Dạ quý hoa quá, cơn gió nào mà đưa người trở về nơi đây thế hả thầy Hoàng? Ông Hoàng giờ đang ngồi trên chiếc bàn lớn, nhìn ông Chí thở dài rồi nói. Tôi không có muốn về nhà ông thêm một lần nào nữa đâu. Hôm nay là tôi có việc đi qua huyện này. Tình cờ đi qua nhà của ông thấy âm khí nồng nặc, bao trùm từ tận ngoài cổng vào đến tận trong nhà kia kìa. Tôi mới đành vào xem thì cớ sự ra làm sao. May cho ông là tôi còn về kịp đấy. Không thì có mà... Thì sao hả thầy? Thầy cứ nói giữa thầy và con còn úp úp mờ mờ gì chứ? Thì ngày này năm sau có lẽ sẽ là ngày giỗ của ông chứ còn sao nữa. Ông Chí nghe thầy Hoàng nói đến đây thì gương mặt khẽ nhăn lại. Đặt vội tách trà xuống dưới bàn, ông Chí cất giọng nói. Tôi không hiểu. Ý của ông nói là tôi sẽ phải chết sao? Mà sao lại chết chứ? Tôi còn đang sống sờ sờ ra như thế này cơ mà. Ông thầy Hoàng thấy ông Chí hỏi như vậy thì cũng khó nhọc bực giọng. Này ông Chí, tôi vẫn còn nhớ 30 năm trước ông đâu có ngu như bây giờ chứ. Âm khí này là từ đứa con gái của ông, nó đã thoát ra đấy. May là ngày xưa tôi đã tính trước chặt đi đôi tay, đôi chân của nó để làm phép, giấu đi không thì bây giờ nó đã về vật chất ông từ lâu rồi ông Chí ạ. Mới nãy đây, tôi có còn thấy nó đang đứng ở phía phòng mà nhìn tôi một cách chằm chằm kia kìa. Nghe ông Hoàng nói đến đây thì ông Chí trầm ngâm suy nghĩ. Quả là trong vòng một năm trở lại đây, gia đình của ông gặp biết bao nhiêu là chuyện. Đỉnh điểm là mấy tháng gần đây, ông thường xuyên bị cô Nở quay về hù dọa. Vốn ông cứ nghĩ là cô chỉ có thể về trêu ông, chứ không nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy ra đến nước này. Suy nghĩ một hồi, ông Chí nhìn ông thầy Hoàng, rồi gương mặt thoáng hiện lên cái vẻ lo lắng. Thế bây giờ ông tính phải làm sao? Sao ngày đó ông nói với tôi rằng mọi chuyện đã êm xuôi? Từ giờ chỉ việc ngồi chơi, cũng hút bạc, hút vàng về được rồi. Để rồi giờ chuyện xảy ra như thế này hay sao chứ? Nói rồi, ông Chí ngồi xuống đưa tay đấm vào cái bàn đánh bụp một tiếng. Thầy Hoàng thấy ông Chí mất bình tĩnh thì gương mặt hiện lên cái vẻ tươi cười. Ấy, chú Chí đừng có nóng. Yên tâm là tôi đã đến đây thì chắc chắn là tôi sẽ giúp được. Cái quan trọng là ông cũng phải bình tĩnh để nghe theo sự sắp xếp của tôi. Ông Chí còn đang bực lắm, nhưng nghe thấy thầy Hoàng nói như vậy thì cơ mặt của ông cũng bắt đầu giãn ra. Thế tôi hỏi khí không phải, thầy Hoàng đây tính làm như thế nào chứ? Nói rồi, hai người ngồi sát lại gần nhau bàn bạc qua lại, rồi nở ra những nụ cười đầy gian mãnh. Ấy nhưng mà này ông Chí, vụ này đồ đạc là tốn kém, tôi e là cũng tốn một khoản chi phí đấy. Ông Chí còn đang ngồi vui vẻ vì có thể giải quyết được mọi chuyện. Nghe ông thầy Hoàng nói đến đây thì ông khẽ nhếch mép cái lên cười khẩy. Thực ra ông Chí còn lạ lẫm gì cái tính của thằng cha này nữa. Hắn ý tốt giúp gì ông đâu. Nhưng mà cứ chẳng qua là qua vơ vét của ông, có chút nào thì hay chút đó. Nhớ lại cái chuyện 30 năm trước, cũng chính lão đã cầm của ông cả một vố lớn. Nhưng vì ông biết hắn giỏi, nên cũng nuốt cái cục tức xuống dưới bụng mà cắn răng chấp nhận. Chuyện đó thì ông không cần phải lo, cứ làm mọi chuyện ổn thỏa, tự khắc tôi biết mình phải làm gì. Nhưng tôi nói trước, việc này là phải bí mật, chỉ có ông và tôi. Nếu việc này để lộ ra bên ngoài, ông cũng không xong được với tôi đâu. Cái này thì ông cứ yên tâm đi. Từ trước đến giờ, ông có còn lạ gì cách làm của tôi chứ? Cái gì chứ cứ có thù lao, thỏa đáng. Như vậy là cái miệng của tôi nó khắc bị khóa chặt đi mà. Cũng chẳng biết hai người bọn họ bàn bạc gì nữa. Chỉ biết là ngày hôm sau, ông Chí cửa người đi mua nhiều đồ lễ lắm. Khuôn viên sau nhà cũng được ông Chí cho dọn dẹp đầy đủ. Chỉ có duy nhất căn phòng cuối dãy hành lang là tự tay của ông Chí cùng ông thầy dọn dẹp. Vừa vào bên trong phòng thì thầy Hoàng với đôi mắt khẽ động đậy. Ông đi đến gần ban thờ thì không khỏi rùng mình và ngạc nhiên. Chết, chết thật rồi. Chết? Cái gì chết hả thầy? Ông Chí còn đang kê lại cái bàn thì thấy thầy Hoàng kêu lên như vậy thì cũng bỏ ở đó cái ban thờ mà đi tới. Thầy Hoàng giờ đây đã cầm cái bát hương trên tay của mình, tay còn lại thì đang thục mạnh xuống dưới đáy như là tìm một thứ gì đó, nhưng thoạt tiên là không có thấy. Thầy làm cái gì thế? Ông Chí đứng bên cạnh nhìn ông thầy Hoàng đào bới bát hương của cô nở như đang tìm kiếm thứ gì đó. Như không giữ được bình tĩnh, ông liền hỏi lại. Ông thầy Hoàng sau một hồi tìm kiếm không có thấy, ông đứng dậy thẳng về phía di ảnh của cô nở, mà lật ra còn đang tính bốc luôn cả tấm ảnh của cô nở thì bị ông Chí dùng tay ngăn lại. Ông Hoàng, ông bị làm sao vậy? Tôi hỏi ông là ông đang tìm kiếm cái gì? Nó đâu rồi? Nó đâu hết cả rồi? Cái gì đâu? Ông nói cái gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Ông Chí lúc này cũng khó chịu lắm, chẳng biết là ông Hoàng đang kiểm tra cái gì mà mặt lại thì cứ nghệt cả ra, chân tay thì khua khoáng loạn cả lên. Nhưng rồi bất giác ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhẹ nhưng đầy ma mị đã vang lên. Hai người đang tìm gì thế? Có cần tôi tìm hộ hay không? Đây là nhà của tôi, mà để tôi tìm giúp hai người nhé. Nghe thấy giọng nói sau lưng thì ông thầy Hoàng bỗng đặt di ảnh cô nở xuống, miệng thì nở ra một nụ cười ma quái. Ông Chí giờ đây đã run lên cầm cập, cứ như thế mà bất động không có nói được nên lời. Cùng lúc ấy thì ông thầy Hoàng rút ra lá bùa ở trong túi rồi quay người đánh đến. Yêu nghiệt, dám lộng hành trước mặt ta ư? Sau câu nói là bùa lập tức được đã đánh thẳng bay về phía mặt của cô nở. Nhưng rồi bỗng thân ảnh của cô nở như tan biến. Một giọng nói lành lạnh đã lại vang lên phía sau. Đánh ta? Dựa vào mấy cái thuật mèo cào đó mà cũng dám đánh ta ư? Ta nhổ vào các người. Các người đừng hòng bắt được ta. Cô nở giờ đây đã ngồi trước mặt của ông Chí. Cô đưa tay đỡ lấy gương mặt già nua của ông, với đôi mắt hiện lên cái vẻ hận thù trong, nhưng cũng đầy đau đớn. Bố còn nhớ con chứ? Tại sao bố lại làm như vậy với con? Là tại sao chứ? Là con gái của bố, là máu mủ của bố. Vậy thì tại sao bố lại đối xử với con như vậy? Yêu nghiệt dám ngông cuồng ư? còn không mau đưa tay chịu trói. Ông thầy Hoàng nói rồi, đưa tay ra đánh 5 lá bùa trực tiếp, đánh thẳng vào tứ chi trên người của cô nợ. Vì mất cảnh giác, cô nợ đã bị đánh trúng, cô đã hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi tan biến ngay đi. Ông thầy Hoàng đỡ ông Chí dậy, ông lập tức rút ra một lá bùa, đốt lên rồi cho vào cốc nước cho ông Chí uống. Một lúc sau như ổn định lại được tâm lý, ông Chí liền đứng dậy, nhìn về ông thầy Hoàng mà cất giọng. Nó đâu? Con gái tôi nó đâu rồi? Ông Hoàng nhìn ông Chí với gương mặt vẫn còn đang tái mét, vì sợ thì đã cười khẩy. Con gái của ông, nó chạy rồi. Nó đã bị tôi đánh cho chạy mất rồi. Nhưng mà không ngờ lần này, ông lại có vẻ là khó khăn lắm đấy. Không biết tại sao mà nó có thể phá bỏ được 2 cái lá bùa của tôi chứ. Cũng may năm xưa tôi kêu ông chặt chân tay của nó để tôi có thể làm phép mà giấu đi nơi khác. Không thì bây giờ chắc có lẽ ông với tôi cũng đã theo nó xuống dưới Cửu Tuyển mất rồi. Ý của ông là con nợ nó đã thoát khỏi tay của ông, giờ có thể hại người như ngày xưa được sao? Ông Chí sợ hãi nói. Nói như ông cũng có phần đúng, nhưng cũng có phần không đúng. Đúng là nó có thể tự do mà đi lại, nhưng ông yên tâm, nó không thể hại người được. Năm đó, lúc đó tôi đã kêu ông chặt chân tay của nó, và tôi đã yểm lên một lời nguyện. Chỉ khi nào nó tìm lại được chân và tay, thì ngày đó nó mới có thể hại ông và tôi, cũng như thằng con quý tử của ông được. Ông hiểu chứ? Nghe ông thầy Hoàng nói đến đây, thì ông Chí dường như đã nhớ lại. Năm đó sau khi chặt chân tay của cô nợ, ông thầy Hoàng đã mang đi làm phép bắt ông Chí cùng anh Long, mỗi người một giọt máu vào trong chân của cô nợ. Lúc đó, ông Chí chỉ biết làm thế để cô nợ không thể về hãm hại ông cũng như đánh được anh Long nữa. Cũng kể từ đó gia đình của ông được yên ổn cho tới nay. Nhìn ông thầy Hoàng, ông Chí đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi ở trên trán. Thế giờ này theo ông thì chúng ta phải làm gì? Chứ ngày nào nó cũng về tìm tôi như thế này thì tôi đau tim mà chết lúc nào không hay ấy chứ. Ông thầy Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, gương mặt bỗng hiện lên cái vẻ tấm tắc. Trước tiên tôi sẽ làm phép để yểm con gái của ông ở nguyên trong căn phòng này. Còn lại thì cứ để tôi về suy nghĩ biện pháp phù hợp hơn. Ông Chí trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào tay nghề của ông thầy Pháp này, nên cũng gật đầu làm theo răm rắp. Còn về phía của ông thầy Hoàng, mục đích của hắn ta thì đã quá rõ ràng. Hắn sẽ cố gắng kéo dài để có nhiều thời gian mà còn vơ vét cái gia tài giàu có của ông Chí. Còn một âm mưu kinh tởm, hắn ta đã nghĩ đến từ trước khi bước vào căn nhà này nữa. Được biết hôm sau, nhà ông Chí làm một buổi lễ lớn lắm. Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều bận rộn. Người ra kẻ vào thì luôn chân luôn tay. Ông Chí cùng lão thầy phép vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ như đang thực hiện một trận pháp nào đó. Trong suốt thời gian làm lễ, chắc do mọi người bận rộn quá mà không ai biết rằng bà Nga, người ở lâu năm nhất trong nhà, không hề thấy xuất hiện. Xa xa nơi chôn cất những cái người đã mất ở trong gia đình của ông Chí, người đàn bà không ai khác chính là bà Nga đang nằm ở đó mà khóc lóc vật vã. Cô ơi, sao số cô lại khổ như thế này? Người đàn ông đó, hắn ta quay lại rồi. Không biết hắn sẽ làm hại gì cô nữa đây cô ơi. Kể từ sau ngày làm lễ, ông Chí không còn mơ thấy ác mộng. Bóng dáng của cô nợ cũng không có còn thấy xuất hiện. Nhưng lạ là việc kinh doanh của gia đình ông lại ngày càng sa sút. Chưa đầy một tháng thì việc kinh doanh của ông Chí đã đi đến bờ bại sản. Hàng loạt hợp đồng lớn bé đều đã bị người ta trả lại. Vải của ông Chí nhập về liên tục thì bị lỗi. Hàng trong kho thường xuyên bị chuột cắn phá. Ông Chí còn đang đau đầu về mọi việc thì phía bên ngoài giọng nói của một người đàn ông quen thuộc đã vang lên. Ông Chí, sau này nhìn ông thấy sắc mặt kém như vậy. Hôm qua mất ngủ hay sao chứ? Ông thầy Hoàng từ bên ngoài đi vào. Dạo gần đây ông Hoàng thường xuyên qua lại nhà của ông Chí, nên cũng biết được phần nào những việc xảy ra trong ngôi nhà này. Ông Chí nhìn thầy Hoàng thì liền đi ra bàn rồi ngồi xuống. Chẳng giấu gì ông, việc kinh doanh trong nhà dạo này đình trệ quá, cũng chẳng biết cớ sự làm sao mà người ta cứ lần lượt kéo nhau đến hủy làm ăn. Hàng tồn trong kho thì nhiều chuột ngày một cắn phá. Đấy, mới vừa nãy đây thôi, thằng Ninh làng bên đó ngày trước một tay tôi đã nâng đỡ, giờ cũng đã đến hủy luôn cái hợp đồng cung cấp vải cho tiệm đó rồi. Ông thầy Hoàng nghe đến đây thì liền đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại. Ông Chí thấy ông thầy Hoàng lén lút gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ông làm cái gì vậy? Ông thầy Hoàng quay sang nhìn ông Chí, gương mặt hiện lên cái vẻ giằn mãnh. Ông đi đến bên ông Chí rồi cất giọng nói. Ông có muốn việc kinh doanh của ông phát đạt như ngày xưa hay không? Tất nhiên là muốn. Ngày xưa tôi nghe lời của ông muốn giàu lên nhanh chóng, cũng chẳng phải là đã... Ông Chí nói đến đây thì gương mặt như hiểu ý, liền trợn mắt nhìn ông thầy Hoàng mà nói nhỏ. Đừng có nói ông tính lặp lại chuyện của 30 năm trước. Thấy ông Chí hiểu ý của ông thầy Hoàng, liền nở một nụ cười đầy gian mãnh. Ông Chí này, tôi không ngờ ông già rồi mà vẫn còn nhanh nhạy đến như vậy đấy. Thôi thì tôi cũng nói thẳng, việc tôi yểm cốt và nhốt cô nở ở trong căn phòng đó cũng chính là việc phá đi làm ăn của ông. Cũng chính vì lẽ đó, giờ đây khi không còn bị khống chế bởi cô nở thì tất nhiên người ta sẽ không còn vì gia đình của ông mà răm rắp làm theo. Nhưng bây giờ lấy đâu ra người phụ nữ mang thai để mà yểm bây giờ chứ? Ông Chí khó khăn phân trần. Chẳng phải ở ngay trước mắt của ông đấy hay sao chứ? Trước mắt tôi? Làm gì có ai nhỉ? Nhưng rồi gương mặt của ông Chí như nghiệt ra, đôi mắt ông trợn ngược cả lên. Ông nhìn ông thầy Hoàng miệng không ngừng run rẩy. Ý của ông là con Lan, con dâu của tôi? Không được. Nó đã mang bầu đích tôn của tôi, thực sự là không có được. Thả chết cũng không có được. Thế ông định dương mắt nhìn cái sản nghiệp ông dành cả đời cứ như thế mà sụp đổ hay sao chứ? Tất nhiên là không. Nhưng ông thực sự không còn cách nào khác hay sao? Cách đó quả thực là không được. Tôi muốn tốt cho ông, cho gia đình của ông mà thôi. Thằng Cù Long, nó đã mất vợ này, nó có thể lấy vợ khác. Ông mất cháu này thì cũng sẽ có đứa cháu khác. Làm việc lớn mà mình phải biết nặng nhẹ, cái nào cần giữ và cái nào cần bỏ, ông hiểu chứ? Với lại con gái của ông còn sẵn sàng lên kế hoạch hại chết được thì có lý do gì con dâu lại không có dám chứ? Thôi được, ông cứ để tôi suy nghĩ, mai tôi sẽ báo lại cho ông sau. Tôi đợi tin tốt từ ông. Thôi, tôi về đây. Nói rồi, ông thầy Hoàng quay người bước ra về, để lại ông Chí vẫn còn ở bên trong trầm ngâm suy nghĩ. Cùng lúc đó, phía bên nhà, bóng dáng của người đàn bà đang đưa tay lên trên miệng dùng sức bịt lại. Bà đang nhìn người đàn ông đi ra khỏi phòng của ông Chí, ánh mắt hận thù đang trào dâng lên trong con người của bà. Bà tự nhắc với lòng, không thể để cho câu chuyện của 30 năm trước lại xảy ra trong cái gia đình này thêm một lần nữa. Nhưng rồi bà phải làm sao? Bà sẽ phải làm gì để ngăn chặn việc đó xảy ra đây? Còn về phần của Lan, kể từ sau cái ngày ông thầy lạ đến nhà làm phép hàng đêm, cô luôn gặp phải ác mộng. Giấc mơ về người phụ nữ mặc váy đỏ liên tục lặp lại trong đầu của cô. Mới chỉ có 2 tuần mà dường như cơ thể của Lan đã gầy sọc cả đi. Anh Long nhìn vợ ngày một xanh xao thì đầy lo lắng. Anh mời hết bác sĩ này đến bác sĩ kia. Hễ ai nói có thuốc bổ gì cho bà bầu thì anh liền lập tức cử người đi mua về cho Lan. Nhưng rồi tình hình cũng không có khả quan cho lắm. Hôm nay như thường lệ, Lan uống một bát thuốc bổ rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng không, vị thuốc ngày hôm nay có vẻ lặng lắm và có vẻ lạ. Mặc dù cho Lan đã cố gắng như nào, nhưng cứ hễ cô cho thuốc lên trên miệng thì cái cảm giác buồn nôn lại đọng lại nơi cuống họng. Thôi nào, em cố gắng uống hết bát thuốc này rồi đi nghỉ đi. Vì con, vì anh, em cố gắng uống hết nhé. Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn người đàn ông không ai khác chính là anh Long, tay đang cầm bát thuốc mà dỗ Lan uống. Kế bên là anh Long là bà Nga, tay vẫn còn đang bê cái khay đựng bát thuốc. Hàng ngày người mang thuốc cho Lan là con Hầu, nhưng cũng chẳng hiểu sao hôm nay bà Nga lại một mực đòi bê thuốc cho cô Lan. Thấy bà Nga nhất quyết đòi cho bằng được, nên con hầu cũng đành tặc lưỡi mà nhường cho bà. Đứng cạnh anh Long, bà Nga, người cứ nhấp nhổm cả lên. Bà cứ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cứ hễ mở miệng ra thì bà khựng lại. Sau vài ba lần như thế, thì bà bị anh Long phát hiện. Anh Long quay sang nhìn bà Nga tỏ vẻ khó hiểu. Bà Nga này, bà bị làm sao vậy chứ? Có chuyện gì nói, sao cứ úp úp mở mở như vậy? Mình người nhà với nhau, có gì thì bà cứ nói thẳng ra đi. Bà Nga thấy mình bị phát hiện thì miệng ấp úng. Chẳng là... không có gì. Tôi xem cô uống hết chưa, để mà còn dọn ra bên ngoài cho cục cậu nghỉ sớm ấy mà. Bà Nga muốn nói lắm, muốn nói rằng hai người mau chạy đi, rằng ông Chí cùng tên thầy khốn khiếp kia muốn làm hại cô Lan. Nhưng rồi bà không thể nói ra, vì trong thâm tâm của bà dù biết con nói ra đi chăng nữa thì cũng không ai tin, đặc biệt là anh Long luôn luôn có một lòng tin rằng bố anh sẽ luôn vì anh mà làm mọi thứ. Về phần của anh Long thấy bà Nga nói như vậy thì cũng hơi khó chịu mà bực dọc nói. Bà mệt thì cứ về nghỉ trước đi. Mọi ngày công việc này có phải của bà đâu, mà nay thì lại cứ đòi bê lên bằng được. Thôi bà về nghỉ sớm đi, còn mấy cái này thì mai cháu dọn cũng được. Bà giờ tuổi cũng đã cao rồi, cố gắng để ý đến sức khỏe một chút. Nói rồi, anh Long đưa tay lấy cái khay trên tay của bà Nga, rồi đẩy đẩy bà ra bên ngoài. Bà Nga thấy anh Long hiểu sai ý của mình thì cố gắng giải thích. Không phải, cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi. Nhầm nhọt cái gì? Thôi bà về nghỉ sớm đi cho cháu nhờ nào. Cánh cửa phòng của anh Long đóng lại sau câu nói. Thấy anh Long cùng Lan luôn đối tốt với mình, bà Nga thì đưa ánh mắt nhìn lại một lượt căn phòng của anh Long, rồi ngậm ngùi quay đầu bước đi. Từ sâu thẳm trong thâm tâm của bà không thể để cho Lan xảy ra chuyện gì được. Bằng bất cứ giá nào, bà cũng sẽ cố gắng bảo vệ Lan. Nghĩ rồi, bà Nga đi một mạch về phòng. Đêm ngày hôm đó, Lan còn đang say giấc thì bất giác phát hiện bên ngoài cửa có tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ cứ hắt sâu vào bên trong đầu của Lan. Lạ là tiếng khóc lúc gần, lúc xa lại cứ thế mà vang vào bên trong thanh vắng. Tiếng khóc khiến cho Lan tỉnh giấc, cô xoay người cố gắng dùng sức bám vào người của anh Long mà lay mạnh. Anh Long, dậy đi anh. Sao thế? Em đêm hôm gọi anh dậy vậy chứ? Anh Long đưa tay dụi dụi mắt nhìn Lan buồn bực, rồi cất giọng ngái ngủ. Em nghe thấy có tiếng khóc của người phụ nữ nghe ai oán lắm. Không biết là ai, đêm hôm như thế này em sợ. Em không có dám ra ngoài đó một mình. Lan đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tay vẫn không có quên bám chặt lấy cánh tay của anh Long. Nghĩ lại tiếng khóc vừa rồi thì cơ thể của Lan đã run lên. Anh Long thấy vợ nói như thế thì cũng đưa tai hướng ra bên ngoài để nghe ngóng. Nhưng thoạt nhiên thì ngoài tiếng ếch nhái ra thì làm gì còn có tiếng người phụ nữ khóc như vợ của anh nói đâu. Hay là em ngủ mơ hả Lan? Bên ngoài làm gì có tiếng ai khóc đâu. Có mà, em thề với anh là có. Mới nãy đây em còn nghe thấy tiếng khóc của nó cứ vang vọng ở sau sân nhà vọng lên. À mà đúng rồi, tiếng khóc phát ra từ sân sau anh ạ. Nghe thấy hai từ sân sau, người của anh Long bất giác có luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Mặc cho từ bé đến giờ, anh không biết rằng phía sau nhà có chuyện gì hay đang che giấu điều gì. Nhưng anh biết một điều chắc chắn, đó là từ trước đến nay, ông Chí vẫn luôn cấm tất cả mọi người đi ra phía sau đó. Anh Long còn nhớ hồi bé, có một lần anh đến lấy trộm chìa khóa của ông Chí mà đi ra đó. Nhưng rồi vừa mới kịp mở cửa ra thì anh đã bị ông Chí bắt gặp. Kết quả là anh đã bị một trận đòn như tử. Cũng kể từ đó đến nay, anh không có còn tò mò về cái dãy nhà bỏ hoang ở sân sau nữa. Anh Long giờ đây nghe vợ nói như thế thì muốn chứng tỏ vợ anh là ngủ mơ hay đơn giản là để vợ anh yên tâm ngủ ngon giấc. Anh Long liền đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa mở toang ra. Anh đi ra ngoài nhìn lấy một lượt rồi mới đi vào. Đứng bên cửa, anh Long nhìn Lan vui vẻ nói. Đó, làm gì có cái gì đâu em. Anh vừa đi một vòng rồi, làm gì có người phụ nữ hay tiếng trẻ con nào đâu cơ chứ. Đến cả tiếng con chó mèo cũng không có, đừng nói là tiếng người chứ em. Anh Long còn đang nói dở, bỗng nhìn Lan gương mặt đang đờ cả ra. Ánh mắt của Lan như vô hồn đang nhìn về phía sau lưng của anh. Lan, Lan, em làm sao thế? Em đang nhìn cái gì vậy? Lan không trả lời, gương mặt của cô vẫn cứ đờ đẫn nhìn về phía sau lưng của anh Long. Bất giác một cảm giác ớn lạnh phía sau lưng của anh Long khiến cho anh nuốt nước miếng, đánh ực một cái. Anh Long từ từ quay đầu lại, ngay sau lưng của anh, ngay giữa khoảng sân, có cặp mắt đồ màu đỏ đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kể một thứ gì mà nó nhìn thấy. Bỗng ánh mắt đó di chuyển ngày một lại gần phía của anh Long, cho đến khi có tiếng con mèo kêu lên. Ánh mắt đỏ ngầu đó lại chính là ánh mắt của con mèo đen. Con mèo nhảy vọt qua người của anh Long, khiến cho anh giật mình ngã ngửa ra sau. Vào trong nhà, con mèo đi đến bên Lan, nó liếm liếm cái tay của cô, rồi ngoan ngoãn vào trong lòng. Bị con mèo lạ liếm vào tay, Lan choàng tỉnh. Cô nhìn con mèo đang nằm ngoan ngoãn dưới chân, thì liền đưa tay lên tính vuốt lấy lưng của nó. Bỗng con mèo nhảy vọt xuống, nó quay lại nhìn rồi kêu lên một tiếng và lặng lặng bỏ đi. Anh Long vừa mới đây thôi, đã bị con mèo nhảy vào, giật mình ngã chềnh ảnh ra nền nhà. Còn đang chống người bò dậy, thì lại bị con mèo đó nhảy ù qua phát nữa mà ngã rúi rụi. Lan nhìn con mèo có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong con người của cô. Lan cảm thấy như con mèo này quen thuộc lắm. Cô muốn chạy theo nó, nhưng trong vô thức, Lan đã bò dậy. Cô bước chân xuống dưới giường tính đuổi theo con mèo, thì bị một bàn tay bất ngờ giữ lại. Lan, đêm hôm em còn tính đi đâu như vậy chứ? Đang bụng mang dạ chửa như thế này, thì nhỡ té ra đó thì sao? Thấy vợ chuẩn bị chạy ra bên ngoài, anh Long liền nhoài người kéo theo. Lan giờ đây cơ thể như có chút tỉnh táo trở lại. Cô quay sang ôm lấy anh Long mà cất giọng thút thít. Em vừa thấy có người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở bên ngoài, vời em ra ngoài đó với cô ấy. Cô ấy bảo với em là cô ấy oan ức lắm, cô ấy muốn em cứu giúp cô ấy. Vừa nói, Lan vừa chỉ ra phía bên ngoài. Anh Long nhìn theo hướng tay của Lan, nhưng thoạt nhiên không có thấy gì cả. Anh thở dài rồi quay sang nhìn, gương mặt của vợ thoáng hiện lên cái vẻ chua xót. Chắc có lẽ vợ anh đã mang bầu nên sinh ra ảo giác. Đỡ vợ lên trên giường, anh tự dặn lòng ngày mai sẽ cố gắng để ý vợ nhiều hơn. Ở bên ngoài, cặp mắt đỏ ngầu lại xuất hiện. Cặp mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào căn phòng nơi anh Long còn đang ngồi vuốt ve lấy bộ tóc đen dài của Lan. Sáng ngày hôm sau, lão thầy Hoàng đã lại có mặt tại nhà ông Chí từ sớm. Thế nào? Anh Chí, cả đêm qua anh đã suy nghĩ nhiều quá nên không có được ngủ hay sao? Thế đã quyết định được chưa? Để tôi còn tính đường mà giúp. Chứ cứ để như thế này, có khi cuối năm kéo nhau ra đường ăn xin cả lũ chứ chẳng chơi. Câu nói của lão thầy Hoàng như đánh thẳng vào tim đen của ông Chí. Nó như kích hoạt con người độc ác còn đang ngủ yên ở trong con người của ông suốt bao nhiêu năm qua. Ông Chí còn đang ngồi trên bàn. Ông hạ chén trà xuống, đánh chát một cái. Gương mặt thì hiện lên cái vẻ lạnh lùng. Ai nói là tôi sẽ để cái nhà này ra đường ăn xin chứ? Được thôi. Nếu đã đến nước này và đã đến bước đường cùng thì cứ làm theo ý của ông mà làm. Nhớ là đừng để xảy ra sai sót gì là được. Ở bên ngoài, có bóng dáng của một người đàn bà ở ngay bên cạnh từ lúc nào rồi. Người đàn bà đưa tay lên miệng mà bịt hơi thở ngày một trở nên dồn dập. Khúm núm, người đàn bà nọ quay người bước đi, gương mặt không giấu đi được cái vẻ khiếp sợ. Bà Nga, bà làm gì mà như bị ma đuổi vậy chứ? May quá, gặp bà ở đây rồi, bà để cháu tìm bà từ sáng đến giờ. Lan đang tính tìm bà Nga, nhờ bà làm cho con gà hầm. Chẳng là nay ngủ dậy, cô thấy cứ thèm thèm cái gì đó mà không sao hình dung ra được. Khi đi ra ngoài nhà, thấy con hầu cho mấy con gà ăn thì mới biết là thèm cái mùi vị gà hầm. Mà trong cái nhà này thì người hầm gà ngon nhất thì không ai khác chính là bà Nga. Về phần bà Nga còn đang mải móng vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn để phòng ông Chí mà đâm vào Lan đánh bổ một cái. Bà Nga xoa xoa cái lưng ngước lên nhìn Lan, đôi mắt vẫn còn hiện lên cái vẻ kinh sợ. Cô Lan đấy hả? Cô tìm già có chuyện gì thế? Chẳng là cháu thèm gà hầm quá. Mà bà biết đấy, ngoài bà hầm ra thì cháu không ăn của ai hết. Thôi cháu đưa bà xuống bếp, rồi bà hầm cho cháu một con. Gà thì cháu đã bảo đám người ở làm đâu ra đó hết cả rồi. Đi nhanh nào, cháu thèm ăn lắm rồi đấy. Nói rồi Lan đưa tay khoác lấy tay của bà Nga mà đưa đi. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông không ai khác chính là lão thầy Hoàng đang nhìn Lan. Gương mặt lão nở ra một nụ cười tà đạo. Nhưng rồi lão giật mình khi va phải cái ánh mắt của bà Nga. Bà nhìn hắn với cái ánh mắt hiện lên. Bà nhìn hắn ánh mắt hiện lên sát khí. Dường như sâu trong ánh mắt đó là sự đe dọa của bà Nga. Bà đang cảnh báo lão thầy Hoàng, nếu hắn làm hại đến Lan, bà sẽ sống còn với lão. Thơm, thơm quá bà Nga ơi. Đúng là gà của bà Hầm là số một đấy. Ở trong bếp, giọng của Lan vang lên đầy phấn khích. Cô mải móng đưa tay hất cái nắp nồi qua một bên. Mùi gà hầm bốc lên thơm phức khiến cho cô dãi rớt cứ nhỏ hết cả ra. Lan còn đang mải mê với nồi gà hầm thì ở bên ngoài một tên người làm tất tưởi đã chạy vào. Cô Lan ơi, không hay rồi, có chuyện lớn rồi cô ơi. Lan tay cầm đùi gà, miệng thì nhai nhồm nhoàm, nhìn tên người hầu rồi cất giọng nghẹn ứ. Làm sao? Có chuyện gì mà lớn vậy chứ? Nói cô nghe xem nào. Chuyện lớn rồi cô ạ. Ông nhà cô nghe bảo hôm qua đi uống rượu về, nay ốm liệt giường rồi cô ơi. Người ta cho người sang bên này báo với cô rồi đây. Lan đánh rơi chiếc đùi gà còn đang cắn dở, nhem nhuốc rơi xuống dưới đất lăn lông lốc. Cô choàng dậy chạy thẳng một mạch ra đến bên ngoài. Ở ngoài cổng, một người đàn ông chạc 40 tuổi đang đứng đợi Lan từ trước. Nhìn thấy Lan, người đàn ông cất giọng gấp rút. Đây rồi. Lan mau mau về nhà đi. Bố mày ốm nặng lắm rồi đấy con ơi. Chú Hà, bố con sao rồi hả chú? Ông ốm có nặng lắm hay không hả chú? Sao không có ai báo cho con câu nào vậy? Mau mau đưa con về bên đó đi. Nói rồi Lan nhảy tót lên phía sau xe của ông Hà. Cô vỗ vỗ vai của ông đầy gấp gáp. Phía sau bà Nga còn đang đứng thất thểu chạy ra. Cô Lan, cô cẩn thận chút. Cô đang mang bầu, cứ đi từ từ thôi. Trời ạ, sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn hấp tấp như vậy chứ. Người đâu, mau một đứa đi theo cô, nhanh lên. Nói rồi bà Nga chống tay xuống chân mà thở dốc. Cũng có lẽ vì tuổi già mà bây giờ bà Nga sức khỏe ngày một yếu dần. Về phần Lan, sau khi về đến nhà, cô tất tưởi chạy vào đứng nhìn ông Toàn đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại. Lan òa khóc. Cô lao đến đưa tay bóp lấy tay của ông Toàn, miệng thì không ngừng oán trách. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bố sao rồi? Bố tỉnh lại đi. Tất cả là tại con. Con không về thăm bố, để bố lủi thủi một mình rồi mới xảy ra cơ sự như thế này. Ông Toàn mệt mỏi nghe tiếng gào khóc của Lan thì cũng dần dần mở mắt. Ông đưa tay lên lau hàng nước mắt vẫn còn đang lăn dài ở trên má. Ông cất giọng yếu ớt. Lan đó hả con? Sao lại cứ khóc bù lu bù loa như thế này chứ? Ngoan nào, sắp làm mẹ đến nơi rồi còn khóc nhè ra vậy chứ? Lan nhìn ông Toàn. Cô đưa tay lên đỡ lấy tay của ông. Nhìn ông Toàn ngày một già yếu, trong lòng Lan không khỏi chua xót. Bố, con gái về với bố rồi đây. Giờ con sẽ ở nhà với bố nhé. Bố phải mau khỏe lại để con nhìn đứa cháu của bố ra đời nữa chứ. Bố nằm nghỉ để con ra nấu cho bố bát cháo bố ăn, rồi còn đợi bác sĩ sang khám nữa. Con đã gọi bác sĩ giỏi nhất của huyện này đến để khám cho bố rồi đấy. Còn có cả thuốc bổ, con đều đã mua hết cả rồi. Bố cứ yên tâm. Lan đặt bàn tay của ông Toàn lên giường. Cô cười với ông, nụ cười hiện lên cái vẻ đầm ấm hạnh phúc, tràn ngập yêu thương gia đình. Nụ cười đó làm cho người ta như chút bỏ hết mệt mỏi. Về phần của anh Long, còn đang bận việc kinh doanh gia đình. Do liên tiếp mất đi mấy bản hợp đồng lâu năm, khiến cho anh Long phải mau chóng đi tìm kiếm những cái hợp đồng mới, cũng như cố gắng lấy lại được những hợp đồng đã mất, khiến cho anh Long ngày càng mệt mỏi. Vừa bước tới cổng, anh Long đã thấy bà Nga đứng đó từ bao giờ. Bà Nga, bà làm gì mà giờ còn đứng ở đây? Cơm nước đã chuẩn bị xong chưa? Vợ cháu đâu rồi ạ? Cậu, mau chạy sang bên nhà ông Xui. Ngày đầu bố của cô Lan bệnh nặng lắm. Sáng nay có người sang tận bên này để tìm cô ấy. Cậu mau mau qua bên đó xem ông ấy như thế nào đi. Chắc cô Lan cũng đang buồn lắm. Cậu qua đó xem sao. Anh Long không đợi bà Nga nói hết câu, đã quay đầu đi từ bao giờ. Bà Nga thấy anh Long khuất bóng thì cũng thở dài đi vào bên trong. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ phía sau nhà của ông Chí có tiếng con mèo gào lên trong đêm. Thi thoảng bóng dáng của con mèo cứ cào lên chiếc cửa, tạo ra những cái tràng âm thanh kêu ken két. Em đừng quá lo lắng nhiều, bố sẽ không sao đâu. Giờ em đang mang bầu, phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhé chứ. Đấy, như hôm nay đến đây em chạy hùng hục như thế, rồi nhỡ vấp ngã vào đâu, em té ra đó thì sao? Cái gì thì cái, nhưng cũng cần phải cẩn thận em ạ. À mà thuốc, em cần anh cho người đi mua đủ cả rồi, chắc sáng mai là họ đem qua thôi. Tối nay em nghỉ ngơi sớm đi, bố thì cứ để đó anh chăm sóc cho. Ở bên ngoài, anh Long ôm vợ rồi dặn dò tỉ mỉ. Vốn dĩ anh Long là người biết lo lắng, quan tâm người khác. Vợ anh sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé. Nghĩ đến đây, anh Long lại càng yêu thương vợ mình nhiều hơn. Từ sâu trong thâm tâm, anh luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Lan. Đêm hôm đó, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa trên con đường nối liền từ nhà ông Chí sang nhà ông Toàn. Thấp thoáng đâu đó, có bóng dáng của con mèo đen đang chạy thẳng một mạch hướng về nhà của ông Toàn. Mưa ngày một lớn, gió cũng theo đó mà rít lên không ngừng. Sao hôm nay mưa to thế nhỉ? Ở trong nhà của Lan, đang ngồi ở trên giường uống bát thuốc bổ, cô nhìn anh Long cất cái giọng lo lắng. Anh Long còn đang bóp người cho ông Toàn nghe vợ hỏi, thì cũng chẳng biết trả lời ra làm sao, thì anh đành ậm ờ cho qua chuyện. Đưa bát thuốc lên trên miệng, Lan cố gắng hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bất giác một tia sét lóe lên, làm cho khoảng sân nhà ông Toàn hiện ra rõ mồn một. Bát thuốc trên tay đã rơi xuống đất đánh choang một cái. Ngoài sân, bóng dáng của người phụ nữ mặc bộ váy màu đỏ, người ướt sũng, đang đứng giữa sân nhìn cô chằm chằm. Gì đấy? Chuyện gì thế em? Sao đổ hết thuốc xuống dưới đất như thế này rồi? Nghe tiếng đổ vỡ, anh Long quay lại thấy chiếc bát nằm lăn lóc ở dưới đất. Anh liền đi đến nhặt rồi cất giọng hỏi. Thấy Lan cứ người đờ cả ra, anh Long liền đứng dậy rồi lay mạnh. Lan! Lan! Sao cứ đờ người ra như thế chứ? Em không sao. Tiếng sét đánh to quá, em giật mình thôi anh ạ. Em hơi mệt, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi đi. Thấy vợ có vẻ mệt mỏi, anh Long cũng không cằn nhằn việc cô đánh rơi bát thuốc. Anh đỡ Lan dậy dìu cô vào bên trong phòng. Nhưng rồi chân của Lan bỗng khựng lại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm cho Lan có cảm giác hơi lạnh phả vào người. Lan quay lại, trước mắt của cô chính là con mèo đen hôm trước, thân thể của nó thì ướt sũng, cũng chẳng biết nó vào nhà từ khi nào. Anh Long thấy vợ quay lại, theo bản năng, anh nhìn cũng quay lại nhìn. Thấy con mèo đen, một cảm giác sợ sợ bỗng xuất hiện trong con người của anh. Cũng chẳng biết cái cảm giác đó bắt nguồn từ đâu, nhưng hễ lần nào anh gặp nó thì y như rằng người anh cái cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Bất giác anh Long đi đến giơ chân đá con mèo, nhưng hễ anh cứ đá bên trái, con mèo lại nhảy sang bên phải, mà anh đá qua bên phải thì con mèo lại nhảy qua bên trái. Sau vài lần đá liền không trúng, anh Long thấy lạ, tính đá thêm cái nữa thì con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra bên ngoài. Anh Long đi đến bên cửa nhìn theo bóng dáng của con mèo, miệng thì không quên cảm thán. Quái lạ, đá mấy phát mà không trúng, cứ như con mèo ma vậy. Thấy bóng dáng của con mèo đã khuất, anh Long tiện tay khóa luôn cửa lại. Anh quay về phía Lan, đỡ cô vào bên trong. Con mèo nó bị anh đuổi đi rồi, thôi, vào nhà nghỉ đi em. Lan không đáp lại câu nói của anh Long, từ sâu trong suy nghĩ. Cô là tại sao con mèo lại xuất hiện liên tục trước mặt của cô. Mỗi lần con mèo xuất hiện luôn kèm theo bóng dáng của người đàn bà mặc váy đỏ. Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trước mắt của cô liên tục như vậy? Mục đích cô gái đó là gì? Mãi suy nghĩ, Lan chìm dần vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, trong căn nhà của ông Chí, bóng dáng của người đàn bà lầm lũi bước ra phía sau dãy hành lang. Mở cửa căn phòng nhỏ, bà Nga tiến đến bên di ảnh của cô Nở. Nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi. Bà ôm di ảnh của cô Nở khóc nghẹn ngào. Bỗng ở bên ngoài, như có tiếng bước chân ngày một lại gần. Bà Nga vội đặt di ảnh của cô Nở lên trên bàn, lau đi cái hàng nước mắt. Vội vàng bà Nga kiếm chỗ trốn. Nhưng rồi căn phòng của cô Nở đồ đạc đã được ông Chí dọn đi từ bao giờ. Còn chưa biết phải núp vào đâu, thì cánh cửa bắt đầu mở ra. Tiếng bản lề cũ vang lên âm thanh ken két, kèm theo tiếng mưa ở bên ngoài vọng vào, tạo cho con người ta cái cảm giác lạnh tê tái. Bà Nga mải móng chui vào gầm bàn, nơi đặt bát hương của cô Nở. Thấp thoáng có bóng dáng của hai người đàn ông đi vào. Bà Nga cố đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên bàn, nhưng không xác định được là ai. Bất giác một giọng nói giả nua đã vang lên. Tôi nghe nói con dâu của ông về qua bên nhà ngoại rồi. Có đúng vậy không chứ? Đúng là con bé nó về qua bên đó. Nghe nói ông bên đó ốm nặng. Chắc có lẽ sáng mai tôi cũng phải qua đó xem sao. Ông phải qua bên đó xem tình hình như thế nào. Tiện thì hãy xem liệu khi nào con bé sẽ về. Tôi là tôi có kế hoạch như thế này. Ông xem liệu có được hay không. Nói rồi hai người đàn ông liền quay sang xì xầm, chẳng biết hai người bọn họ nói gì, mà bà Nga đưa tay lên miệng bịt chặt. Ánh mắt thì hiện lên rõ cái vẻ kinh sợ. Thôi được rồi, tôi về nghỉ, mai còn qua bên đó. Còn ông lo liệu mọi việc ở đây đi. Người đàn ông quay mặt bước đi, không ai khác chính là ông Chí. Cánh cửa phòng mở ra, ở bên ngoài lấp lóe những cái ánh chớp khiến cho căn phòng lúc tối, lúc sáng. Bất chợt, một tiếng sét đánh ầm khiến căn phòng như sáng rực cả lên. Sau tiếng sét, gương mặt của lão thầy Hoàng hiện lên đầy nham hiểm. Lão đi đến bên mặt bàn, miệng thì lẩm bẩm một loạt chú ngữ. Lão lấy ra hai lá bùa, nhét một lá bùa vào bát hương, lá còn lại thì lão gắn thẳng vào phía sau di ảnh của cô Nở. Lão vuốt về tấm ảnh của cô Nở, miệng thì không ngừng cảm thán. Năm đó em có biết không, lỗi là tại em đẹp. Em đẹp quá, anh cũng không cưỡng lại được, nên đành lừa ông Chí để chiếm lấy em. Thằng Nam, nó cũng chỉ là con tốt trong tay anh mà thôi. Người mà anh đã làm chính là anh, chính là anh. Nói rồi, lão quay đầu bước ra bên ngoài. Trước khi đi, lão còn không quên nhìn lại một lượt xung quanh căn phòng, như yên tâm điều gì đó, mới khép lại cánh cửa. Bà Nga bây giờ mới bỏ tay ra miệng thở gấp. Bà bò ra bên ngoài nhìn di ảnh của cô Nở, nước mắt bà lại trào ra. Hóa ra chuyện năm đó còn có quá nhiều điều mà bà không biết. Ôm di ảnh của cô Nở, bà hận. Hận là không thể làm gì được cái lão thầy khốn nạn kia. Cô là ai? Sao lại cứ bám theo tôi vậy chứ? Lan đang nằm trên giường. Trong mơ, cô thấy có người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ. Người đàn bà đứng bên ngoài cửa nhìn Lan, miệng gương mặt giờ đây đã không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp đến mê mẩn lòng người. Người phụ nữ khóc thút thít, nhìn Lan cất giọng. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Chúng nó không để tôi yên, chỉ có cô mới cứu được tôi mà thôi. Cứu cô? Cô là ai mà tại sao tôi lại phải cứu cô? Người phụ nữ mặc váy đỏ không trả lời. Cô ấy cứ như thế rồi quay người bỏ đi. Lan choàng tỉnh dậy, cô tính đuổi theo người phụ nữ ấy nhưng không được. Bóng dáng người phụ nữ váy đỏ đã hoàn toàn biến mất. Rồi tiếng của con mèo đã đánh thức Lan dậy. Nhìn con mèo nằm yên ổn ở bên cạnh, Lan khẽ thở dài, chẳng biết nó vào bên trong phòng của cô từ bao giờ. Lan đưa tay lên vuốt ve con mèo. Nó liền quay sang liếm lấy tay của Lan, rồi lại rúc đầu vào trong lòng của cô. Ở bên ngoài, tiếng chim hót buổi sáng ngày một ríu rít. Anh Long lúc này cũng đã đẩy cửa đi vào, trên tay cầm bát cháo, nhìn Lan cất giọng vui vẻ. Em dậy rồi đây à? Mau dậy ăn cháo, cháo yến đi nha. Sáng nay anh nấu cho bố, thì tiện thể nấu cho em tầm bổ luôn. Lan cười gượng, cô chống người ngồi dậy, nhưng rồi thoạt tiên, cô đã không nhìn thấy con mèo đâu cả. Lan quay lại tìm xung quanh, nhưng đều không có thấy. Một cảm giác lành lạnh bỗng xuất hiện trong con người của cô. Sao thế em? Em tìm gì hả? Để anh tìm cho. không có gì đâu anh. À, em mau dậy ăn cháo cho nóng, để nguội tí nó tanh ngòm ra, lại không ăn được. Nói rồi, anh Long biết đến, đỡ Lan dậy, ngồi nhìn Lan ăn từng miếng cháo ngon lành. Anh Long cảm thấy trong lòng vui vẻ biết bao nhiêu. Chắc có lẽ khi người ta yêu, thì thường có cái cảm giác như vậy. Trời đất! Ông xui! Ông làm sao mà để ra cái nông nỗi như thế này vậy? Tôi đã bảo ông rồi. Thôi thì ông qua bên này ở quách với tôi, cho nó vui cửa vui nhà. Cứ lủi thủi một mình như thế này, thì ốm đâu ra đấy, thì làm gì có ai chăm lo. Ông Toàn thấy ông xui qua chơi, thì cố gắng ngồi dậy. Bệnh tuổi già, có chút thôi ấy mà. Trái gió trở rời thì ốm đau vậy, chứ tôi vẫn còn khỏe lắm. Không tin ông cứ nhìn đây này, chân tay còn rắn chắc như thế này cơ mà. Ấy chết, ông cứ nằm xuống đi, chứ đang ốm đau như vậy, còn ngồi dậy làm gì chứ? Ông Chí đi vào thì thấy ông Toàn đang lồm ngồm bò dậy, thì liền đi lại đỡ ông Toàn nằm xuống. Tuổi già, người ta thường hay câu nệ tiểu tiết, ấy chứ bọn trẻ tầm giờ thì đâu có câu nệ như mấy ông ấy. Bố, bố sang lúc nào thế ạ? Ai đưa bố qua đây vậy? Anh Long cùng Lan đi từ trong phòng bước ra, đi đến bên ông Chí thì cất giọng hỏi. Bố gọi thằng Tiến đưa qua. Thế hai đứa bay cho ông ăn gì rồi vậy? Phải chăm sóc ông thật tốt, biết chưa? Nhất là cái Lan nhé. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Còn thằng cu ở trong bụng nữa. Nhớ đấy. Dạ, vợ chồng con biết rồi thưa bố. Ông Chí ở lại chơi với ông Toàn đến gần trưa, thì cũng xin phép ra về. Lan cùng anh Long ở lại chăm sóc cho ông Toàn. Thấy sức khỏe của ông Toàn dần dần trở lại bình thường, trong lòng cũng không khỏi vui sướng. Lan định bụng sau lần này, cô sẽ đưa ông Toàn qua bên đó ở luôn. Nhà bên đó thì rộng, ông Chí cũng đến tuổi nghỉ ngơi, nên để cho hai ông gần nhau, cho có người bầu bạn tâm sự. Hàng đêm, người phụ nữ mặc váy đỏ vẫn luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Lan. Người phụ nữ giờ đây không nói gì cả, cô chỉ đứng bên, nhìn Lan rồi lại thút thít khóc. Cứ mỗi lần Lan chạy ra, thì người phụ nữ lại biến mất. Cho tới một hôm. Cậu Long ơi! Ở bên ngoài, một tên người làm tất tả chạy vào bên trong nhìn Long với cái giọng đầy gấp gáp. Anh Long cùng Lan còn đang ngồi trong nhà ăn sáng cùng với ông Toàn, thấy có người gọi thì cất giọng. Thằng Tiến, có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy chứ? Cậu ơi! Ông gọi cậu về gấp, nghe bảo bên Nam Định, người ta hô hoán nhau, không hợp tác với nhà mình nữa. Tình hình bên đó có vẻ căng thẳng lắm cậu ạ. Ông kêu cậu qua bên đó xem tình hình như thế nào rồi giải quyết. Được rồi, anh cứ ra ngoài đợi tôi một chút, rồi mình cùng về. Anh Long nhìn Lan cùng ông Toàn, gương mặt hiện lên cái vẻ mệt mỏi. Ông Toàn đặt bát cơm xuống bàn nhìn anh Long hỏi han. Sao vậy con? Việc kinh doanh dạo này có chuyện gì sao? Liệu có ổn không? Chứ bố thấy dạo này con gầy đi nhiều rồi đấy. Dạ con không sao bố ạ. Bố với em Lan ở lại dùng bữa, con về trước bố ạ. À mà Lan tối về có đúng không ạ em? Anh dặn người đón rồi, chắc chiều tối là người ta qua nhà em nhé. Anh Long nói đến đây thì cũng xin phép ông Toàn ra về. Tối hôm đó đúng 7 giờ tối, có người làm nhà ông Chí qua đón Lan về. Điều khiến Lan khó hiểu là dường như người này trông lạ lắm, cô chưa từng gặp bao giờ cả. Lan hỏi qua thì biết là người mới. Nhưng rồi điều đó thực sự là vô lý. Việc kinh doanh nhà ông Chí đang ở trong giai đoạn nửa mất nửa còn. Ấy thì cớ sao tại sao ông Chí lại còn lấy thêm người làm để làm gì? Lan định bụng sẽ về hỏi ông Chí sau. Trên đường về nhà, Lan có dò hỏi qua tên người làm vài chuyện. Nhưng hắn cũng chỉ trả lời ậm ờ cho qua. Đại loại là hắn nói hắn là người mới nên nhiều chuyện hắn không có biết. Bất giác tên người làm dừng xe lại. Hắn xuống, nhìn xe, rồi quay lên nhìn Lan nói. Cô ơi, hình như xe đã bị hỏng rồi cô ạ. Giờ cách nhà cũng không còn xa. Hay là chúng ta đi bộ về thôi. Chứ giờ xe hỏng như thế này, có đi cũng không được cô ạ. Đi bộ? Cậu tính cho tôi đi bộ từ đây về hay sao? Còn cả nửa đường. Tôi bụng mang dạ chửa như thế này, thì làm sao đi được? Lan bực dọc tính chửi cho tên người làm một trận. Cô có chút khó chịu. Chứ giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Giữa đồng không mông quạnh như thế này, biết tìm ai mà nhờ giúp đỡ cô. Lan thở dài, cô bước xuống đường cất từng bước nặng nề. Thằng người ở đưa tay đỡ lấy tay của Lan mà đưa cô đi. Vì đường về nhà còn xa nên thằng người ở hỏi Lan quyết định táo bạo. Cô ơi, hay là mình đi đường tắt về đi cô? Lan nghe thằng người ở nói đến đây thì cũng nhớ ra con đường đó. Chỉ có điều nếu đi qua con đường tắt thì cô phải đi qua cây cầu tre bắc ngang sông mà Lan thì đang bụng mang dạ chửa như thế này. Đi thì cô sợ không có an toàn. Nhưng nếu đi đường đó thì sẽ chỉ bằng một nửa đường, cho nên cô cũng đánh liều mà đi qua. Cùng lúc đó, ở nhà ông Chí, bà Nga cùng vài tên người làm cầm đèn đuốc bắt đầu chạy ra bên ngoài. Lan cùng tên người hầu giờ đây đã đến bên cây cầu tre. Cô chuẩn bị đặt bước chân đầu tiên xuống dưới cầu thì phía xa xa có đám người chạy đến ngày một gần. Lan nhìn lại một lượt thì là bà Nga cùng vài người đang chạy tới. Cô, sao cô lại đi đường này vậy? Ủa, thế còn xe của cô đâu? Bà Nga hả? Cháu đi được nửa đường thì xe bị hỏng. Nghĩ đi bộ xa nên muốn đi luôn đường này cho gần. Dạ đúng đúng rồi đấy thưa bà. Tên người làm tiếp lời của Lan. Ờ, cậu là... À, dạ cháu là người mới vào nhà mình làm sáng nay. À, thôi được rồi, mình về nhà nhé cô. Dạ có chuẩn bị xe cho cô rồi đấy. Sau câu nói của bà Nga, liền có người làm kéo xe chạy đến. Bà Nga đỡ Lan lên trên xe rồi cùng về. Trước khi đi, bà Nga còn không quên liếc tên người làm một cái rồi nhìn xung quanh với cái ánh mắt dò xét. Cùng lúc đó, phía bên kia cầu, ba bốn cặp mắt đang nhìn theo dõi bên này, ánh mắt thì hiện lên cái vẻ bực dọc. Chúng nó đã đợi ở đây từ chiều tối đến bây giờ, ấy vậy mà phải về trắng tay. Về phần bà Nga, vốn dĩ đêm hôm đó, khi lão thầy Hoàng bàn bạc việc lên kế hoạch giết Lan, thì đã bị bà nghe thấy. Lão đã lên kế hoạch toàn vẹn từ việc hỏng xe cho đến việc làm cho cây cầu bị hỏng. Chỉ cần Lan bước lên cây cầu đi đến giữa sông, cây cầu sẽ lập tức bị gãy xuống. Lão còn cẩn thận đóng lưới ngay ở phía bên trên để tránh trường hợp xác của Lan sẽ trôi đi mất. Bà Nga biết hết mọi chuyện, nhưng vì muốn âm thầm bảo vệ Lan nên không tiện lật tẩy tên người làm kia. Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ, lão thầy Hoàng đấm tay xuống dưới bàn đánh cái bụp, rồi chỉ vào mặt đám người làm mà chửi bới. Có mỗi cái việc còn đó mà làm cũng không xong. Ông nuôi chúng mày để chúng mày ăn hại hay gì hả? Chỉ còn có đúng một chút nữa thôi mà công sức của ông bao ngày qua đã đổ sông đổ bể rồi. Thưa ông, tại đám người làm nhà ông Chí xuất hiện đúng lúc quá. Chúng con không có làm gì được. Một tên trong số mấy tên đứng ra phân trần. Người nói là đám người làm nhà ông Chí ư? Sao bọn chúng lại biết ta sẽ đưa cái Lan đi qua cái con đường đó chứ? Thôi được rồi, các người cứ về nghỉ ngơi đi, để ta sẽ cần phải suy nghĩ thêm cách. Sau đó, lão Hoàng đuổi đám người làm ra bên ngoài. Một mình lão đêm hôm bước ra ngoài đường, hướng thẳng cái khu nghĩa địa. Cũng chẳng biết là lão tính làm cái gì, chỉ biết rằng lão đi có vẻ gấp gáp lắm. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 3 dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Cô Nở của tác giả Mộc Mộc. Phần 4, tức là phần kết dị chuyện này sẽ được công chiếu tại Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.